xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16, tiềm lực đại bảo phát hậu quả. Nhà A, Bardock càn rỡ ngưỡng thiên nộ giống. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có cảm giác được vui sướng như vậy. Bảo phát, bảo phát, bảo phát. Trong đầu hắn chỉ còn lại cái ý niệm này. Khí tức trong người không ngừng tăng cường tăng lên. Hắn giờ phút này tựa như một đầu hồng thủy mãnh thú. Dương nanh múa vuốt tứ ngược. Nằm lớn trên ghế lớn đại trưởng lão bị Bardock mạnh mẽ dáng vẻ bệ vệ xông bay ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều bị Bardock khí sở kinh đến. Khổng lồ khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy sợ hãi kinh người. Nam Ngân Hà đang ở tứ ngược Bozek đoàn người đình chỉ phá hư. Hướng phía Namek phương hướng nhìn lại, Bắc Ngân Hà đang ở phá hư ma bư đồng dạng bị hấp dẫn đến. Hắn tuy là mới vừa mới sinh ra, tâm trí tựa như còn tiểu hài tử, nhưng là đối với có thể uy hiếp được hắn sinh vật còn là phi thường nhạy cảm. Sinh vật như vậy tuyệt đối không thể tồn tại. Cái này trong vũ trụ chỉ có hắn mới xứng có lực lượng cường đại. Những thứ khác đều phải chết. Thần Kaiô giới, Đông Nam Tây Bắc bốn đại giới vương thần cùng với đại giới vương thần đều ở đây dùng minh tưởng. Phương thức quan sát đến hạ giới biến động, trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, mà bốn đại giới vương cùng đại giới vương cũng làm ra cử động giống nhau. Nhất là Bắc giới vương. Hắn hiểu được cổ hơi thở này là Bardock truyền ra, càng là khiếp sợ toàn thân run rẩy. Hắn rốt cuộc lại biến thân một lần. Namek đại trưởng lão chật vật từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nhìn Bardock, mắt trần có thể thấy chính hắn chứng kiến Bardock thân thể bành trướng rất nhiều. Mới vừa Bardock thuộc về cao lớn, như vậy hiện tại chính là to lớn. Mà cái kia kim hoàng tóc trước là hoàn toàn nổ phát sông đỉnh. Sau đó ngay sau đó lại biến thành thúy lục sắc. Grau, một tiếng gào thét từ Bardock trong miệng truyền ra. Khổng lồ khí như hồng thủy bạo phát trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài. Thân thể của hắn lơ lửng. Một tấm thúy lục sắc hình tròn lồng bảo hộ đưa hắn bảo vệ. Thời khắc này Bardock cực kỳ giống bạo phát hơi thở Broly. Chỉ là ở kiểu tóc trên hai người có bất đồng. Lúc này nếu như Bardock thanh tỉnh ý thức, tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Loại này trạng thái, ở trong Long Châu chỉ có Broly truyền thuyết này nghìn năm siêu Saiyan mới có thể thay đổi. Lúc này đầy tiềm lực toàn diện mở rộng hiển nhiên là hoàn toàn làm cho Bardock người Saiyan huyết. Thống bạo phát, vũ trụ đỉnh. Này vị diện so sánh với thần Kaiô giới cũng cao hơn trên rất nhiều. Ở một mảnh tiên vân sương mù dày đặc ở giữa, một viên to lớn cây phiêu phù ở một hình mũi dùi vật kiến trúc bên trong. Ở cây kia điên trên, một vị mặc tử y phục sức, nhìn không ra nam nữ người cầm một cây khác thường ba tông ngắm nhìn viễn phương. Giữa hai lông mày thoáng nhíu chặt lấy. Làm phách lối dáng vẻ bệ vệ chậm rãi giảm bớt. Bardock tâm trí cũng từ từ khôi phục lại. Hắn giờ phút này tóc biến thành thúy lục sắc, liều lĩnh ngút trời mà dựng thẳng. Nguyên bản 1m83 thân cao tăng tới rồi 2m10. Toàn thân tràn đầy bắp thịt. Quả thực so với kẻ cơ bắp còn kẻ cơ bắp. Ta, cái này là lực lượng của ta. Đây là ta sao? Cơ thể của ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Không phải hẳn là biến thành siêu Saiya cấp thứ hai sao? Đây là cái gì hình thái? Bardock có chút thất thần. Như vậy biến thân là hắn làm sao nghĩ đều không nghĩ ra. Nhưng là lực lượng trong cơ thể lại là như vậy làm cho hắn mê muội. Quá bất ngờ. Sức chiến đấu 93 ức 5.600 vạn. Mở ra số liệu chi nhãn. Cái này liên tiếp chữ số nhìn khiến người ta hoa cả mắt. Bardock đều đối với mình sản sinh kinh nghi. Đây là hắn sao? Coi như là siêu Saiya cấp thứ hai đỉnh phong. Cũng không khả năng có 93 ức A. Nhiều lắm cũng liền 781 tỷ mà thôi A. Cuối cùng kết thúc sao? thật đúng là một tên gia hỏa khủng bố. Nam Hết đại trưởng lão lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, kinh ngạc nói, tâm lý lại nghĩ đến, ta hao tốn toàn bộ tinh thần lực cũng chỉ có thể mở rộng hắn 1/3 không tới tiềm lực. Thật là một quái thai a. Nếu như đại trưởng lão suy nghĩ trong lòng bị Bardock nghe được, tuyệt đối sẽ làm cho Bardock chính mình sợ ngây người. Chứng kiến xa xa một mảnh thủy tinh mảnh nhỏ, Bardock cất bước đi ra phía trước, nhìn phá nát trong gương chính mình thời khắc này dáng dấp. Bardock ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải là Broly cái loại này Super Saiyan biến thân phương thức sao? Lẽ nào ta cũng là chân chính trong truyền thuyết siêu Saiya? Không đúng, trong truyền thuyết siêu Saiya 1000 năm mới phải xuất hiện một cái. Có Broly, ta căn bản cũng không có thể là. Bardock kinh hãi nói, nhưng là, cái này lại giải thích thế nào đây? Bardock khó tin giơ tay lên nắm quả đấm một cái, tràn đầy lực lượng. Chẳng lẽ trong truyền thuyết siêu Saiya cũng bất quá là một loại biến thân phương thức? Chỉ cần sờ được rồi khiếu môn có thể biến thân thành công. Broly có thể biến thành loại này hình thái là bởi vì hắn nắm giữ loại này khiếu môn. Cho nên mới có thể biến thành loại lực lượng này vô cùng cường đại hình thái. Nhưng là, khiếu môn lại ở nơi nào đâu? Bardock nhất thời lại choáng váng. Chính mình vừa rồi tận hứng thả ra khí, đưa tới suy nghĩ của mình tiêu thất, căn bản cũng không biết. Bardock, ngươi nghe được sao? Lúc này, Bắc Giới Vương thanh âm từ không biết phương hướng truyền đến. Có thể dùng Bardock giật mình tỉnh lại. Câu 10 điểm, làm sao vậy? Bắc Giới Vương, Bardock tạm thời đem biến thành loại này hình thái sự tình quên mất. Hỏi Bắc Giới Vương nói, việc lớn không tốt, bởi ngươi bây giờ hình thái phát huy lực lượng quá khổng lồ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Đưa tới Nam Ngân Hà Bozek xuất lính thủ hạ chạy tới Bắc Ngân Hà tới. Còn nữa, Bắc Ngân Hà bên trong không lâu xuất hiện một cái tên là Ma Bư tà ác nhân vật cũng hướng phía Nam Ích. Phương hướng chạy đến, Bắc Giới Vương kinh hô. Cái gì? Người nói Ma Bư đang hướng về nơi đây tới rồi. Bardock cả kinh nói, Bozek bọn họ sớm đã bị hắn quên mất. Bọn họ đám này vai hề cùng Ma Bư hoàn toàn không so được. Là, vâng, đúng, cái này xuất hiện không lâu ma nhân đang chạy về ngươi nơi đó. Ngươi muốn cẩn thận a. Lực lượng của nó có bao nhiêu ta liên ta đều dò xét không ra. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngươi. Bắc Giới Vương thở dài nói, ghê tởm, vì sao nghe được Ma Bư hướng nơi đây tới rồi còn hưng phấn như thế? Ta là đứa ngốc sao? Coi như ta hiện tại biến thành loại này hình thái có sức mạnh to lớn như vậy, nhưng là vẫn là không cách nào chiến thắng Ma Bư. Bardock tâm lý thầm mắng mình nói, cát, Ma Bư có gì phải sợ? Thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản sát ma. Biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya còn có gì phải sợ? Không biết từ nơi nào truyền tới thanh âm nhiễu loạn lấy nỗi lòng. Bardock, thanh tỉnh một chút, chớ bị cổ lực lượng này mê bất tỉnh đầu não. Bắc Giới Vương mở miệng nhắc nhở. Nghe được Bắc Giới Vương nhắc nhở, Bardock vội vàng một quyền dùng sức đánh ở trên mặt, lắc đầu muốn khôi phục tỉnh táo tâm. Cảm ơn ngươi, Bắc Giới Vương, ta thiếu chút nữa thì bị cổ lực lượng này cho mê hoặc. Xem ra loại này hình thái cũng không phải là tuyệt đối hảo, tuy là rất cường đại, nhưng nếu là vâng theo xuẩn dục động tâm tới đi, tuyệt đối sẽ biến thành một đầu không có tư tưởng dã thú. Bardock trên mặt thấp kém mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, phốc. Đoạn tuyệt tâm cuối cùng xuẩn dục động ý niệm trong đầu, đưa hắn gạt bỏ ở tại trong trứng nước, khí trong nháy mắt tiết lộ, mà Bardock thân thể xảy ra lần nữa biến hóa. Bất quá loại biến hóa này có thể dùng Bardock lực lượng không ngừng yếu bớt lấy. Cường tráng thân hình cao lớn không ngừng rút về, cuối cùng khôi phục được nguyên lai 1m83. Thúy lục sắc tóc cũng trở về phục thành kim sắc. Đây mới là chính thống siêu Saiya cấp thứ 2 a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.